Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Ninh cảm giác như mình đang chìm nổi trong sóng biển, thân thể không thể tự kiểm soát, cứ bị xoáy theo dòng xoáy, trước mắt một màu đen tối, thỉnh thoảng có ánh sáng chói mắt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, thời gian như được kéo dài vô hạn, từng giây, từng phút đều là những đau đớn không ngừng, tâm trí lãng đãng, cơ thể nặng trĩu. Bên tai có những âm thanh hỗn độn, như tiếng khóc đau thương, đang gọi tên cậu. Mùi dung dịch sát khuẩn dần dần rõ ràng hơn, cơ thể cảm thấy cứng đờ. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong cơ thể. Cảm giác máu dần dần rời khỏi cơ thể như vẫn chưa tan đi. Hôm nay, sao rồi, vẫn như cũ, vẫn, tiếng đối thoại mơ hồ vang lên, là Dư Thanh và Chu Hoành. Yến Ninh cố gắng phá vỡ lớp chướng ngại này, mí mắt khẽ run rẩy. Tiếng nói rõ ràng truyền vào tai, vẫn chưa tỉnh à, cứ thế này thì cơ thể sẽ xấu đi đấy. Tôi không thích mấy anh chàng gầy nhom, là Dư Thanh với giọng điệu trêu đùa, nhưng Yến Ninh nghe ra trong đó vẫn có một chút ưu sầu tươi sáng. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, ai mà ngủ đến 4 ngày cơ chứ, em có nghe câu này không? Sống thì đừng ngủ quá lâu, chết rồi sẽ ngủ dài. Em cũng nên dậy đi, hôm nay BTW lại đánh đội ném bom, làm đầu họ chọc rồi, vậy thì có lẽ sẽ vào top 8 đấy. Dậy đi, nhìn xem anh chơi hay không. Yến Ninh nghe Dư Thanh lải nhải nói, rất muốn giơ tay ôm lấy anh, nhưng cơ thể lại nặng nề và cứng đờ, mí mắt như bị keo 502 dán chặt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra để nhìn người mình yêu. Flying Bird ở nhóm B, nghe nói bây giờ đang đứng đầu nhóm. Đánh bại được hạt giống số 2 Bắc Mỹ, có thể năm nay khu vực Trung Quốc sẽ phải nhờ vào họ rồi. Bây giờ chúng ta và TTY đúng là hai đội chiến đấu kiệt quệ, đội nào vực dậy trước đội đó là chó. Tạ Trừng cái lão già đó ngày nào cũng chế nhạo anh, cứ như thể nhỏ hơn anh mấy tháng là giỏi. Đợi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đánh cho cậu ta một trận, cho cậu ta thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Nói xong câu đó, rất lâu không có âm thanh gì. Một lúc sau, Dư Thanh thở dài, câu này anh ngày nào cũng phải nói một lần, nhưng em luôn không nghe thấy, hôm nay cũng vậy, không quậy nữa, mau tỉnh lại đi, chúng ta làm hòa nhé. Yến Ninh nghe thấy câu này, cảm giác như trái tim mình bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh, từng nhịp đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cơ thể cứng đờ bấy lâu như trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, những điểm sáng lạ xuất hiện trước mắt. Sắp rồi. Dư Thanh nhìn Yến Ninh, cậu vẫn nằm yên bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Dư Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy dái tai Yến Ninh. Xem ra hôm nay em vẫn không nghe thấy, vậy ngày mai anh lại nói lại vậy. Nói xong, Dư Thanh quay người định bước ra khỏi phòng bệnh. Nghe thấy rồi, Dư Thanh dừng lại, âm thanh mơ hồ truyền vào tai, khiến người ta cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ đẹp không có thực. Dư Thanh cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Quay đầu lại từng chút một. Đôi mắt chạm phải ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng của Yến Ninh. Yến Ninh cảm thấy mũi mình bỗng trở nên chua xót, hơi thở gấp gáp. Em, nói, gì? Yến Ninh nhếch môi, trong mắt có tia nước mắt lấp lánh. Em nói, em, nghe thấy rồi, chúng ta, làm hòa. Nước mắt lập tức rơi như chuỗi hạt, từng giọt rơi xuống. Dư Thanh khép mắt lại, cố gắng ngăn chặn cảm giác chua xót. Giọng nói hơi khàn, mang theo một chút rung động. Chúng ta, làm hòa, Yến Ninh cũng có nước mắt nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói, chúng ta, làm hòa, Dư Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi vết nước mắt trên gương mặt Yến Ninh, rồi quay lại ngồi xuống bên giường Yến Ninh. Nước mắt cũng rơi ra từ khóe mắt Dư Thanh. Yến Ninh vừa mới tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Nói với Dư Thanh vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhát dao kia bị lệch một chút, chỉ thiếu một chút là nó sẽ đâm vào gan. Dù vậy, mất máu quá nhiều và không được chữa trị kịp thời vẫn khiến Yến Ninh nguy hiểm đến tính mạng. Dư Thanh nhìn cậu, gương mặt gầy guộc của Yến Ninh có chút hõm vào, tạo nên những bóng tối mờ nhạt. Những đường nét sắc sảo của khuôn mặt càng làm cho vẻ ngoài của cậu trở nên lạnh lùng và vô tình hơn. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, dưới vẻ ngoài ấy lại là một trái tim đỏ rực, luôn luôn đập vì tình yêu. Sau khi về nhà, tâm trạng Dư Thanh rõ ràng đã tốt lên nhiều, Nụ cười miễn cưỡng mà mấy ngày qua luôn đọng lại trên khuôn mặt giờ đã trở nên chân thật hơn. Ngay cả khi lão Chu đang họp, Dư Thanh cũng có lúc lơ đãng. Lão Chu đột ngột đập bàn. Dư Thanh, đừng có tự mình vui vẻ nữa, ngày mai là trận cuối cùng vòng bảng rồi. Thua một trận thì còn vào top 8, thua hai trận thì BTW năm nay coi như xong. Cậu có thể tập trung nghe tôi nói không? Đừng vì cậu không mắc sai lầm, không có thiếu sót mà không nghe tôi trong cuộc họp. Cậu đã đánh đội Nhật Anh và đội Anh Hòa chưa? Dư Thanh ngẩng đầu, khẽ nhếch môi. Là lỗi của tôi, nhưng đội Nhật Anh, tôi thực sự đã đánh rồi. Lão Chu đột nhiên nhớ ra, hai năm trước, Dư Thanh là nhà vô địch thường xuyên. À đúng rồi, vậy cậu nói về đội họ đi. Dư Thanh đứng dậy, vươn vai một cái. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, đội họ đi theo lối chơi khá giống với Job, chỉ là họ thông minh hơn một chút, không phải kiểu lao đầu vào mà không nghĩ. Hôm trước tôi còn xem vài trận đấu trong giải nội địa của họ, nhớ là cái người chơi hỗ trợ trong đội đó đã chuyển vị trí từ trước, nên bắn súng rất chuẩn, khuyết điểm thì... Dư Thanh dừng lại, nhìn vào ánh mắt khát khao của những người dưới, nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên mặt anh. Vị trí xạ thủ chơi rất tệ. Tôi một mình có thể đối đầu với cậu ta 10 lần. Hí hí hí, kể từ khi hai người làm hòa, Dư Thanh ngoài giờ luyện tập cứ thường xuyên đến bệnh viện, nếu không thì là cầm điện thoại cười tươi như mùa xuân, tinh thần phơi phới. Nhưng trừ Chu Hoành và Lão Chu, những người khác đều không biết Dư Thanh và Yến Ninh đã làm hòa. Nếu như Châu Tùng Dục có thể đoán được 8-9 phần từ trạng thái của Dư Thanh, thì Khang Miễn lại hoàn toàn ngây ngô. Không có gì lạ. Cậu ấy là một chàng trai thuần khiết chưa từng yêu ai, cộng thêm việc không nhạy cảm với chuyện tình cảm, có thể nói là hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu. Thỉnh thoảng còn kéo Châu Tùng Dục ra thảo luận xem liệu đội trưởng cũ của họ có phải đang trải qua lần yêu thứ hai, không, mà thật trùng hợp là Dư Thanh nghe thấy, liền cho cậu ấy một cái. Bạt tai, nhỏ, cái gì là đội trưởng cũ? Đội trưởng của các cậu đang trong độ tuổi phong độ nhất, là hoa khôi trong giới e-sport. Đang trong thời kỳ đẹp nhất, còn nữa, cái gì mà lần yêu thứ hai? Còn nghĩ vớ vẩn cái gì nữa, luyện súng đi. Còn Fly thì càng vô lý hơn, là fan trung thành của Dư Thanh, nhưng lại không biết sự thật. Từ khi Dư Thanh mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Yến Ninh, trong lòng cậu ta đầy sự oán hận. Mỗi lần nghĩ đến Yến Ninh là cậu ta lại mắng cậu hàng nghìn lần trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần vô tình cậu ta phát hiện ra, lý do Dư Thanh mỗi ngày đều vui vẻ trò chuyện qua điện thoại là vì Yến Ninh, vậy là... Đội trưởng, Dư Thanh cầm hộp cơm, nhìn thấy Fly đang chắn ngang trước mặt anh trong tư thế chữ. Ra, chuyện gì vậy? Nếu có vấn đề gì trong buổi luyện tập thì các cậu tìm Lão Chu trước, huấn luyện viên Chu của các cậu, còn chuyện kinh tế thì tìm Chu Hoành. Các cậu cứ hỏi cậu ấy, nhưng tôi đang gấp lắm, thôi tôi đi trước nhé. Cách chương.